để cho anh hóa thân thành sói. Mà anh chỉ có thể dùng sự tức giận che giấu nội tâm của hốt hoảng của mình, dùng cao ngạo che giấu bí mật trong nội. Tâm mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, chỗ cũ, tôi muốn gặp cô. 9. Người phụ nữ này không biết, khi cô đụng chạm, thì trong nháy mắt phá hủy toàn bộ ngụy trang của anh, khiến anh hóa thân thành sói mà anh chỉ có thể dùng sự tức giận che giấu hoảng loạn trong lòng mình, dùng sự kiêu ngạo để che giấu bí mật trong nội tâm mình. Không có ai biết, sự kiêu ngạo của anh rốt cuộc che giấu cái gì phía sau. Che giấu sợ hãi, bởi vì quá yêu, cho nên sợ hãi sợ một khi nói yêu, liền sẽ mất đi, cho nên chỉ có thể cự tuyệt. Lăng Mạt Mạt rất cố chấp lại càng cố chấp, mà cô là loại cố chấp, điên cuồng đến nỗi muốn thoát ra khỏi cảnh giới hiện tại của bản thân. Cho nên, Lăng Mạt Mạt gặp một cơ hội, giống như tìm thấy tia sáng ở trong bóng tối vô tận, nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, dù có liều mạng cũng phải bắt lấy. Mặc dù đêm qua chọc Lý Tình Thâm tức giận, nhưng Lăng Mạt Mạt vẫn không chịu cứ buông tha như vậy. Cô nghĩ tất cả biện pháp đi lấy lòng anh. Tìm kiếm cả đêm trên điện thoại di động, mọi người nói, muốn bắt lấy lòng của đàn ông, thì phải bắt được dạ dày của đàn ông. Vì thế, sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Mạt Mạt rời giường rất sớm, sau đó vụng trôm xuống núi. Lúc Lăng Mạt Mạt trở lại, đã 10 giờ. Trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ, Lăng Mạt Mạt lên lầu, phát hiện Lý Tình Thâm còn chưa dậy, liền rón rén xuống lầu, bắt đầu nhẹ nhàng sắp xếp những thứ mình đã mua, sau đó đút vào tủ lạnh. Trước rửa trái cây sạch sẽ, bày vào giỏ đựng trái cây, đặt trên khay trà phòng khách. Sau đó, mới đi vào phòng bếp, rằng co thật lâu, liền có đầy đủ sắc hương bốn mặn một canh bưng ra ngoài. Lăng Mạt Mạt hài lòng nhìn kiệt tác của mình, hít sâu một hơi, liền lên lầu. Lý Tình Thâm không có khóa cửa, Lăng Mạt Mạt đẩy cửa ra. Sau khi đi vào, lại phát hiện bên trong không có một bóng người. Lăng Mạt Mạt đang nghi ngờ người đàn ông này đi đâu, liền nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới an tâm, dò xét cẩn thận một vòng phòng ngủ của Lý Tình Thâm. Bày biện rất đơn giản. Một giường lớn, một chiếc piano, một bộ ghế salon, một bàn đọc sách. Trên bàn sách có chút lộn xộn, phủ kín giấy trắng. Lăng Mạt Mạt đi lên phía trước, vừa muốn dọn dẹp lại, thì nhìn đến một cái khung hình ở bên. Nhất thời, Lăng Mạt Mạt không nhịn được nhớ tới bộ dạng tối qua khi Lý Tình Thâm nhìn vào khung hình. Nhất thời đáy lòng có chút tò mò người trong khung hình, sẽ là ai chứ? Bất luận là Lý Tình Thâm hay là thần thoại, loại thân phận nào cũng đều là rồng trong thiên hạ, mà người trong lòng bọn họ, đổi lại là ai cũng thấy tò mò thôi. Lăng Mạt Mạt cắn môi dưới, nhìn xung quanh một lần, liền giơ tay lên, đưa về phía khung hình. Cô vụng trộm nhìn một chút, nhìn xem người bên trong là nam hay nữ, là xấu hay đẹp, nhìn một chút xem thần thoại hoàn mỹ này, rốt cuộc trong lòng cất giấu người như thế nào. Vậy mà, ngay khi ngón tay Lăng Mạt Mạt chạm được khung hình, đột nhiên cửa phòng tắm mở ra. Lý Tình Thâm nhìn thấy động tác của Lăng Mạt Mạt, đáy mắt trầm xuống, mang theo vài phần khẩn trương, phản ứng cực nhanh, tiến tới trước bàn, nhanh chóng chụp lấy tay Lăng Mạt Mạt. Ai cho em đụng đến đồ của tôi? Lăng Mạt Mạt bị dọa cho phát hoảng, quay đầu lại. Liền nhìn thấy mặt mày Lý Tình Thâm lạnh lẽo. Trong con người đen nhánh của Lý Tình Thâm có vẻ khẩn trương. Trên người anh tràn ngập không khí lạnh lẽo. Lý Tình Thâm nhanh chóng đặt khung hình vào trong ngăn kéo. Động tác nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lăng Mạt Mạt nhìn một màn này, bỗng nhiên trợn to hai mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, chỗ cũ. Tôi muốn gặp cô. 10. Lăng Mạt Mạt thấy một màn này, bỗng nhiên mở to hai mắt. Lý Tình Thâm, anh lại đang khẩn trương cái người đàn ông cao cao tại thượng từ trước tới giờ, lại có thể đang khẩn trương cái người bên trong khung hình. Rốt cuộc là ai khiến anh có thể có vẻ mặt như thế chứ? Lý Tình Thâm cất khung hình xong, sắc mặt lạnh lẽo, vươn tay níu lấy cổ áo của Lăng Mạt Mạt, nhẫn tâm xốc cô lên, kéo đi ra ngoài cửa. Lăng Mạt Mạt biết mình lại chọc Lý Tình Thâm tức giận, theo bản năng nhìn về phía anh, muốn đi nói xin lỗi, lại thấy anh chỉ khóc áo choàng tắm, sợi tóc ướt nhẹp, có nước nhỏ giọt xuống, trượt trên lồng ngực rắn chắc, vô cùng hấp dẫn. Mới vừa tắm rửa, không biết dùng sữa tắm gì, mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, tràn ngập khắp nơi. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Mạt Mạt đỏ bừng, hô hấp khẩn trương. Thầy giáo nói được nửa câu, cũng không nói được nữa, đầu lưỡi có chút thắt lại. Không thể không thừa nhận, Lý Tình Thâm thật sự rất tuấn tú. Lý Tình Thâm ngoảnh mặt làm ngơ, hung hăng đè Lăng Mạt Mạt lên trên vách tường. Gương mặt tuấn mỹ giống như thần thoại của người đàn ông chậm rãi nhích tới gần Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt trợn to hai mắt, ngừng thở, lại nghe được giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông, truyền đến từng câu từng chữ. Không được sự cho phép của tôi, về sau không cho phép tự tiện tiến vào phòng ngủ của tôi. Nói xong, liền khẽ ném Lăng Mạt ra ngoài cửa, cạch một tiếng, đóng mạnh cửa lại. Lăng Mạt Mạt nằm ở trên mặt thảm hành lang mềm mại, quệt mồm nhìn cửa đóng chặt, ảo não giơ tay lên, nắm tóc. Cô cũng không có cách nào hiểu cấu tạo bộ não của Lý Tình Thâm, có phải người càng xuất sắc thì càng biến thái hay không? Tính tình càng kỳ lạ, không phải là nhìn khung ảnh thôi sao? Huống chi cô cũng không nhìn thấy, anh có cần nổi giận lớn như vậy không? Còn có tối ngày hôm qua, cũng như thế, cô chỉ đụng tới anh lại hung dữ như vậy. Tính tình của người đàn ông này thật kỳ lạ. Lúc Lý Tình Thâm xuống lầu, đã đổi một bộ quần áo đơn giản sạch sẽ, quần tây màu kem cùng áo sơ mi màu trắng, tóc hơi ẩm. Lăng Mạt Mạt vốn đang nằm sấp ở trước bàn ăn, vừa nghe thấy tiếng bước chân, liền lập tức đứng lên, nhiệt tình tiến lên đón, mang vẻ mặt tươi cười với Lý Tình Thâm, nhiệt tình khác thường. Thầy giáo, anh đã xuống, tôi làm cơm rồi. Lý Tình Thâm đi về trên bàn ăn, hơi nhìn lướt qua, bốn mặn một canh, hoa quả và các món nguội, vốn sắc mặt đông lạnh, có chút trở nên hòa hoãn. Lăng Mạt Mạt thận trọng quan sát thần thái Lý Tình Thâm, phát hiện hình như tâm tình anh tốt hơn một chút xíu, liền lập tức chân cho kéo ghế ra, giọng điệu tiếp tục mềm mại, thầy giáo, mời thầy ngồi. Vẻ mặt Lý Tình Thâm không chút biểu cảm ngồi xuống, Lăng Mạt Mạt lập tức đưa chiếc đũa qua, còn không quên múc canh cho Lý Tình Thâm, đặt hai tay trước mặt của Lý Tình Thâm, một loạt động tác vô cùng nịnh hót. Từ đầu đến cuối Lý Tình Thâm cũng không nói chuyện, chỉ im lặng không lên tiếng, cầm đũa ăn cơm. Tài nấu nướng của cô rất tốt, mùi vị hơi nhạt. Lý Tình Thâm ăn rất chuyên chú lịch sự. Thỉnh thoảng Lăng Mạt Mạt dương mắt, len len quan sát Lý Tình Thâm. Giữa trưa, ánh mặt trời từ phía nam chiếu vào cửa sổ sát đất, vừa vặn chiếu vào sườn mặt phía bên phải của Lý Tình Thâm, tôn lên da thịt trắng nõn của anh. Cánh mũi vô cùng cao, đường nét càng sâu sắc, tóc đen giống như tơ lụa, theo động tác ăn cơm của anh mà hơi đung đưa, Lăng Mạt Mạt nhìn không nhịn được có chút tự ti. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, không muốn học, cút ngay. 1. Học âm nhạc. Phần lớn dựa vào dung mạo kiếm sống, mỹ nữ trai đẹp, cô đã từng thấy không biết bao nhiêu rồi. Ngay cả khuôn mặt cô cũng coi như nổi tiếng, nhưng so với tướng mạo của vị thần trước mặt này, giống như ngôi sao gặp ánh trăng, trong nháy mắt ảm đạm phai màu. Lăng Mạt Mạt thể hiện gương mặt ngây ngô với Lý Tình Thâm, ý thức được mình còn có việc khác cần hoàn thành, vì vậy mặt mày tươi cười, khéo léo mở miệng, thầy giáo, tối hôm qua anh ngủ rất trễ sao? Lý Tình Thâm nhíu lông mày tuấn tú, coi như là trả lời. Lăng Mạt Mạt biết anh đến gần rạng sáng mới đi ngủ, đêm qua cô cũng không ngủ ngon giấc, mà bên phòng của anh vẫn còn sáng đèn, chỉ sợ là đang bận rộn vì ca khúc chủ đề cho phim mới của Vương Nhất thôi. Lăng Mạt Mạt thấy bát của Lý Tình Thâm đã hết, liền lập tức đứng dậy, lại múc cho Lý Tình Thâm một bát canh, thầy giáo, uống canh này rất tốt, tối hôm anh ngủ trễ, cái này có thể giải nhiệt. Lý Tình Thâm nhận lấy. Lăng Mạt Mạt lại ngoan ngoãn lặng lẽ mở miệng, thầy giáo, anh cảm thấy mùi vị canh này có được không? Lý Tình Thâm ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ mà nhìn chòng chọc vào Lăng Mạt Mạt, hít mắt, bình thường. Lăng Mạt Mạt bĩu môi, hiển nhiên cực kỳ bất mãn với câu trả lời của anh, vậy mà vẫn hiểu chuyện lên tiếng lần nữa. Thầy giáo này, mỗi ngày tôi đều nấu cho anh uống được không? Lý Tình Thâm ừ một tiếng, coi như đồng ý, sau đó cúi đầu, tiếp tục uống canh. Lăng Mạt Mạt cắn cắn chiếc đũa, đáy mắt hiện lên tia sáng, xem ra Lý Tình Thâm cũng không phải không thiếu sót, muốn bắt được lòng của người đàn ông thì phải nắm được dạ dày của người đàn ông đó. Cô dùng thức ăn ngon tấn công, chắc chắn có thể lấy được quyền biểu diễn ca khúc mới. Lăng Mạt Mạt đắc ý le lưỡi một cái, mới vừa tỏ ra một chút, Lý Tình Thâm đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt lạnh lùng, Lăng Mạt Mạt lập tức khéo léo giống như một con mèo nhỏ, nụ cười ngọt ngào. Ăn cơm xong, Lăng Mạt Mạt tự mình lột vỏ quýt, đưa ruột quả cho Lý Tình Thâm, thầy giáo, ăn nhiều trái cây, rất khỏe mạnh đối với thân thể. Lần này Lý Tình Thâm không có nhận, ngược lại thản nhiên đứng dậy, đi ra phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, hai chân thon dài vắt chéo, thần sắc bình tĩnh. Lăng Mạt Mạt bưng trái cây đi tới, nụ cười mềm mại, thầy giáo, sau khi ăn xong nên ăn chút trái cây, cũng trợ giúp tiêu hóa. Lý Tình Thâm nhìn cánh tay nhỏ bé trắng nõng mềm mại trước mặt, ánh mắt thâm thúy di chuyển đến gương mặt cô, nhắm ngay đôi mắt đen, bên trong loáng thoáng lóe ra một chút lấy lòng. Lý Tình Thâm khẽ mất hồn, biết rõ cô ngoan ngoãn khéo léo, sau lưng có mục đích khác, biết rõ đây là giả, nhưng mà vẫn không thể khống chế được nên bị đắm chìm. Lăng Mạt Mạt mở chừng hai mắt, ngẩng đầu lên, phát hiện đôi mắt thâm thúy của Lý Tình Thâm đang nhìn chằm chằm vào mình. Con ngươi của cô không thể nhịn được phóng đại, chẳng biết tại sao, nhịp tim đột ngột tăng nhanh, mặt không kìm được đỏ lên. Hai người đều duy trì tình trạng như vậy, hồi lâu, Lý Tình Thâm mới hồi hồn, nhìn lên cô gái si ngốc trước mặt, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn cứng rắn rời tầm mắt đi, tùy ý mở tivi ra, lông mi thật dài dao động, giọng điệu lạnh lẽo, nói đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, không muốn học, cút ngay. Hai người đều duy trì tình trạng như vậy, hồi lâu, Lý Tình Thâm mới hoàn hồn, nhìn lên cô gái si ngốc trước mặt, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn cứng rắn rời tầm mắt đi, tùy ý mở tivi lên, lông mi thật dài dao động, giọng điệu lạnh lẽo, nói đi. Lăng Mạt Mạt hoàn hồn, hả? Có chuyện gì, nói thẳng đi. Thì ra là anh đã nhìn ra. Lăng Mạt Mạt bĩu môi, cẩn thận phán đoán thần thái của Lý Tình Thâm, nhớ anh ăn cơm của mình, được đại gia mình hầu hạ như vậy nửa ngày, hẳn là có hy vọng. Vì vậy, Lăng Mạt Mạt không có bất kỳ phản ứng, quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng, cái đó, ca khúc mới có thể. Hình như Lý Tình Thâm biết cô muốn nói gì, động môi, thản nhiên nói, không thể, nhẫn tâm cự tuyệt, thậm chí cũng không có để cho cô nói xong. Lăng Mạt Mạt, thầy giáo, chỉ cần anh để cho tôi hát bài hát này, tôi bảo đảm về sau tất cả chuyện gì đều nghe theo anh. Tôi nói không được, chính là không được. Đừng để cho tôi nói lại lần thứ ba. Lý Tình Thâm liếc Lăng Mạt Mạt một cái, đứng lên, đi lên lầu. Tâm tình Lăng Mạt Mạt nóng vội, vừa muốn đứng lên đuổi theo. Lý Tình Thâm đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu, phá lệ nói một chuỗi dài, tình trạng của cô bây giờ, không thích hợp ca hát, tâm trạng không đủ vững vàng, chỉ khi cô coi âm nhạc như sinh mạng, tạo thành tình cảm chân thành, mới có thể biểu diễn ra linh hồn, mà cô, bây giờ coi âm nhạc như vũ khí, cho nên bây giờ cô, không hát ra được cảm giác mà tôi muốn. Lăng Mạt Mạt ngửa lưng trên ghế salon, nhìn bóng dáng của người đàn ông dần dần biến mất hẳn trên cầu thang, mím môi, chút giận lần nữa. Xem ra phương pháp này lại thất bại rồi. Lăng Mạt Mạt phát điên túm lấy tóc mình, nằm trên ghế salon, trầm tư suy nghĩ sau đó phải làm như thế nào. Nghĩ nửa ngày, nhưng cũng không nghĩ ra được một biện pháp tốt. Sắc dụ, khẳng định là cô không dám. Hơn nữa, đó còn là chú nhỏ của cô, nếu như bị ông cố biết, nhất định sẽ tức chết. Mà biện pháp khác, cô có thể sử dụng đều đã dùng xong, anh mềm không được mà cứng cũng không được. Lăng Mạt Mạt cảm thấy phiền não, liền nằm sấp trên ghế salon, nghiêng đầu, nhìn tivi lớn trên vách tường đang phát chương trình giải trí ngày nay. Khi mùa hè sắp tới, Tiểu Thiên Hậu mới nổi giản thần hy của xe cùng người quản lý Mục Niệm Ca đã tạo ra một album mới đuổi theo hồi ức. Tựa đề Tự Thủy Niên Hoa, dẫn người ôn lại những ký ức tốt đẹp trong trí nhớ. Ngay sau đó màn hình tivi quay tới giản thần hy đứng chung một chỗ với Lục Niệm Ca, phỏng vấn và tuyên truyền về phim ngắn. Chào Lục tiên sinh, nghe nói anh và giản tiểu thư là người yêu. Có ký giả cầm mai. Lâu dò hỏi giản thần hy ngượng ngùng cười, nghiêng đầu nhìn Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca vươn tay ấm áp, vòng qua bả vai giản thần hy, hơi gật đầu, đúng, tôi cho đây không phải là bí mật. Năm đó, một bài Tự Thủy Lưu Niên của giản tiểu thư nổi tiếng Đại Giang Nam Bắc, cho tới bây giờ tất cả mọi người còn nhớ mãi không quên, khúc điệu triền miên, giống như làm cho người ta giảng thuật một đoạn tình yêu tốt đẹp ấm áp. Không biết bên trong album đuổi theo hồi ức này, có thể thừa kế loại phong cách như cũ không? Hoặc là, có phải hồi ức tốt đẹp ngọt ngào giữa hai người không? Lần này trả lời là giản thần hy, cô cầm mai, lâu nói, nụ cười vừa đắn đo, giọng điệu gợi cảm uyển chuyển. Tôi và Niệm Ca là bạn học cùng trường, anh ấy là học trưởng của tôi, từ rất sớm, chúng tôi đã quen biết, cho nên album mới này là ghi chép tốt đẹp giữa chúng tôi, đồng thời những điều tốt đẹp đó đã không thể lại đến nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, không muốn học, cút ngay. 3, tôi và Niệm Cơ vẫn là bạn cùng trường, anh ấy là học trưởng của tôi, trước kia rất lâu, chúng tôi đã quen biết, cho nên album mới là ghi chép lại những điều tốt đẹp giữa chúng tôi. Đồng thời tất cả mọi người sẽ không còn lại những điều tốt đẹp như vậy. Vậy thật lòng chúc mừng album mới của giản tiểu thư bán chạy. Kế tiếp là một chuỗi câu hỏi. Đến cuối cùng, ngược lại có ký giả đùa giỡn nói. Tin đồn Lục tiên sinh và giản tiểu thư cực kỳ yêu nhau. Không biết bây giờ ở đây, Lục tiên sinh hôn giản tiểu thư một cái được không? Khuôn mặt giản thần hy đỏ bừng, không khỏi thẹn thùng. Lục Niệm Ca cũng hơi chần chừ. Vậy mà, vẫn nghiêng đầu, chậm rãi vươn tay, kéo cổ giản thần hy lại. Sắc mặt lăng mặt mặt cứng ngắc nhìn một màn trong tivi. Cô không để ý đến, Lý Tình Thâm từ trên lầu xuống rót nước uống, đứng ở bên cạnh cô, vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Người trên tivi, tất nhiên Lý Tình Thâm biết, một người là quản lý ký hợp đồng với xe, một là nghệ sĩ ký hợp đồng với xe. Nhất là người đàn ông kia, tên là Lục Niệm Ca. Anh vô cùng quen thuộc. Lúc 20 tuổi trở về nước, cô gái nhỏ 14 tuổi ngượng ngùng mở miệng, nói mình thích một nam sinh lớp bên cạnh, tên là Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca, Lục Niệm Ca, người đàn ông này, anh chưa từng nói qua nửa câu với cậu ta, nhưng hiểu rõ cậu ta như lòng bàn tay. Mà nay, người đàn ông Lục Niệm Ca này đã trở thành bạn trai người ta, cô lại không chết tâm, còn có thể nhìn về phía màn ảnh, buồn bã như mất. Khổ sở ngỡ ngàng, Lý Tình Thâm mím môi, nhìn ánh mắt của Lăng Mạt Mạt, từng chút trở nên đau thương, đáy lòng có một ngọn lửa dần dần bắt đầu cháy rực. Không thể không thừa nhận anh thật sự cảm thấy vẻ mặt này của cô, có chút chói mắt, có chút phiền lòng. Đôi mắt Lăng Mạt Mạt đen nhánh, lóe một tầng ánh nước, nhìn người đàn ông trên màn ảnh tivi như ánh mặt trời sạch sẽ nhích từng chút tới gần cô gái xuất sắc xinh đẹp. Ngón tay không tự chủ mà nắm thành quyền, đáy lòng cuồn cuộn từng hồi cảm xúc không nói ra lời. Ngay khi cánh môi Lục Niệm Ca sắp dán lấy cánh môi của giản thần hy, tivi bất chợt tắt cái bụp,